Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, trong cơ thể biến hóa. Này con thiên yêu của cải thật phong phú à, không hổ là thiên yêu, ở một cái bí ẩn trong sơn động. Đang có một bóng người ngồi khoanh chân, kiểm tra lần này thu hoạch, Lâm Dật tương đương thỏa mãn. Đối với lần này thu hoạch chi phong phú, cảm giác được mừng rỡ. Đặc biệt con kia thiên yêu lưu lại của cải quá kinh người. Đầu tiên, giết chết thiên yêu sau, Lâm Dật tại chỗ lấy ra đối phương nội thiên địa, diệt đối phương một tia thần niệm, trực tiếp tìm kiếm một cái địa phương bí ẩn tu luyện khôi phục. Hiện tại đang chuẩn bị nuốt chửng mấy lớn nội thiên địa. Lớn mạnh mình, bây giờ, Lâm Dật tu vị đạt đến trảm thi cảnh giới. Kế tiếp chính là không ngừng tu luyện tăng cao. Tích lũy nội tình, tam đại thi thần cường hãn, giết hết một cái thiên đạo hóa thân, có thể nói phi thường mạnh mẽ. Trong sơn động, Lâm Dật cầm lấy một đoàn ánh sáng dịu dịu, lẩm bẩm nói, này thiên yêu nội thiên địa thế giới quả nhiên khác nhau. So với này mấy đại yêu ma nội thiên địa bao la hơn nhiều, này đoàn ánh sáng, chính là giết chết thiên yêu sau mạnh mẽ lấy ra đến. Hắn chính kiểm tra tình huống nội bộ. Để hắn giật mình chính là, này thiên yêu nội thiên địa vô cùng bao la, không hổ là hợp gia thiên đạo yêu ma, không phải bình thường. Hơn nữa, này nội thiên địa bên trong có rất nhiều thứ tốt, đầu tiên chính là một ít dược liệu, hắn hiện tại để ý nhất chính là dược liệu linh vật những thứ đồ này. Thánh dược số lượng, dĩ nhiên có hơn 1.000 cây, thật là kinh người. Cuối cùng ngẫm lại, này 10 đại hung khấu là thủ hạ của nó, mà một cái hung khấu đều có số lượng không ít thánh dược. Thân là hậu trường thủ lĩnh đương nhiên sẽ không ít, vì lẽ đó không có gì hay kỳ quái. Đem hết thảy vật đáng tiền thu thập sạch sẽ, Lâm Dật một cái nuốt vào cái này nội thiên địa, tại chỗ lấy tự thân nội thiên địa nuốt chửng, triệt để lớn mạnh mình. Ầm ầm, bên trong thân thể truyền đến tiếng sấm rền vang tiếng vang. Ầm ầm cuồn cuộn, như là thế giới hủy diệt bộc phát ra khí tức, nội thiên địa đang chấn động, tiếp theo nhanh chóng trưởng thành mở rộng. Nguyên bản, Lâm Dật nội thiên địa nuốt mấy đại yêu ma nội thiên địa sau, cũng đã phi thường bao la, hiện tại lại một lần bắt đầu trưởng thành, tốc độ rất nhanh, mắt trần có thể thấy trưởng thành, tâm thần bên trong có thể thấy được đan điền thế giới một mảnh hỗn độn sôi trào. Ánh sáng lòe lòe, mơ hồ có thể thấy được một mảnh bao la thế giới chính đang điên cuồng bắt đầu bành trướng. Lại nuốt vào một cái nội thiên địa, Lâm Dật nhìn mình nội thiên địa, nguyên bản liền rất lớn, hiện tại càng to lớn hơn. Chỉ có điều, hắn nhìn bành trướng nội thiên địa, nhưng rơi vào trầm tư, tựa hồ cảm thấy như vậy thiên địa có chút chỉ một. Nội thiên địa, vì sao không có ngôi sao? Đột nhiên, Lâm Dật nghĩ đến vấn đề này. Kết quả dẫn đến lớn mạnh nội thiên địa hơi chấn động một cái. Như là chịu đến hắn tâm tư ảnh hưởng. Dĩ nhiên phát sinh không tên biến hóa. Vốn là vẫn mở rộng nội thiên địa. Bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Ở thiên địa biên giới, hỗn độn khí sôi trào. Tiếp theo từng đạo vòng xoáy nhanh chóng hình thành. Nuốt chửng hỗn độn khí cùng yêu ma nội thiên địa năng lượng bản nguyên. Theo thời gian trôi qua, những này vòng xoáy sản sinh ra biến hóa, dĩ nhiên đang khuếch đại, rất nhanh sẽ hình thành một viên lại một viên khủng bố vòng xoáy. Cao cao treo ở nội thiên địa thế giới biên giới, lít nha lít nhít, dẫn đến toàn bộ thế giới lại một lần mở rộng. Oanh, đột nhiên, hỗn độn bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Tiếp theo toàn bộ thế giới chấn động, này lít nhít vòng xoáy bỗng nhiên nổ nát, một cái lại một cái tự bên trong muốn nổ tung lên. Những này vòng xoáy nổ tung sản sinh uy lực, chính là Lâm Dật tự thân đều hãi hùng khiếp vía, suýt nữa cho rằng mình thân thể không thể chịu đựng, kết quả những này nổ tung không có ảnh hưởng đến mình. Chỉ thấy, này từng cái to lớn vòng xoáy một nổ. Trong nháy mắt hóa thành một loại vật chất, ở trong hư vô khoét trương phi tán, một ít mảnh vỡ đang nhanh chóng dung hợp, nuốt chửng vô biên năng lượng, hóa thành từng viên một viên viên đồ vật. Mùng một xem, Lâm Dật sửng sốt, những này viên viên sự vật, lít nha lít nhít phân bố ở nội thiên địa biên giới. Dường như từng viên một ngôi sao giống như vậy, lập lòe kinh người ánh sáng. Thậm chí, rất nhiều ngôi sao đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Tự bên trong dâng trào ra hùng vĩ năng lượng, hình thành một viên quả cầu lửa. Những này đều đang là ngôi sao, diễn sinh ngôi sao, Lâm Dật nội tâm chấn động, khó có thể tin tưởng được, mình nội thiên địa thế giới dĩ nhiên sản sinh sự biến hóa này. Vốn là, bao la nội thiên địa, đang phát sinh không tên sau khi biến hóa, áp xúc không ít, biên giới khu vực không ngừng mở rộng, bị vô số vòng xoáy cho chiếm cứ. Bây giờ nhìn lại, những này vòng xoáy lại như là vũ trụ mới bắt đầu thời gian vụ nổ lớn như thế. Diễn hóa ra từng viên một ngôi sao, ở nội thiên địa ngoại hình thành một mảnh vô ngần tinh không? Đây là vũ trụ tinh không? Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật đột nhiên rơi vào một loại thần bí lĩnh ngộ bên trong. Đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ càng rõ ràng sâu sắc. Nội thiên địa, đại đạo hiện lên ở trước mắt. Mượn cơ hội lần này, Lâm Dật thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trong hang núi, hắn thân thể khẽ run, từng tia thế giới chi lực ăn mòn, không ngừng dội rửa tăng cao thân thể cường độ. Hơn nữa, theo ngôi sao đại hải xuất hiện, một chút ánh sao tràn ngập, bao phủ quanh thân, cuối cùng dĩ nhiên từ hư không dẫn dưới đạo đạo tinh lực. Rèn luyện lên thân thể cùng nguyên thần. Cái này biến cố rất kỳ diệu, Lâm Dật rơi vào đại đạo cảm ngộ bên trong, đối với thân thể đại đạo, thời gian đại đạo chờ chút, đều nhất nhất thu được to lớn tiến bộ, có thể, đây chính là nội thiên địa trưởng thành, thu được một loại lột xác, thế giới chi lực tựa hồ phát sinh thần bí chuyển biến. Có như vậy một điểm thiên đạo thần lực biểu hiện, vốn là vô cùng vô tận thế giới chi lực, đang lột xác trong chớp mắt đó. Trở nên càng thần bí khó lường, so với trước kia đến vậy dĩ nhiên là cường đại hơn cùng thần bí. Lâm Dật tâm thần mê muội ở cảm ngộ bên trong, không rõ ràng thời gian trôi qua bao lâu, mãi đến tận tỉnh lại thời điểm, mới mừng rỡ phát hiện tự thân tu vị lại tiến một bước. T, đây là ta nội thiên địa. Sau một khắc, Lâm Dật hít khí lạnh, nhìn thấy tự thân nội thiên địa phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Một khối to lớn vô biên đại lục trôi nổi ở tinh không. Chu vi ngôi sao quay chung quanh, tỏa ra vô cùng ánh sáng. Toàn bộ thế giới hóa thành tinh không. Vô ngần bao la, cảm giác chính là một cái vũ trụ. Mà cái này trung tâm vũ trụ, chính là này một khối vốn là rất to lớn lục địa thế giới. Bốn phía ngôi sao quay chung quanh, hình thành một cái trục tâm bình thường chuyển động. Nhìn kỹ lại. Trước tiên ở nội thiên địa, liền giống như là một cái vô cùng to lớn tinh hệ. Trục tâm chính là cái này lục địa, bên ngoài, bao la vô ngần tinh hà, mông lung tinh vân, phá toái thiên thạch, tân sinh tinh cầu, không có chỗ nào mà không phải là tuyên thệ thế giới này thay đổi. Đây là một cái mới thanh âm vũ trụ, Lâm Dật trợn mắt ngoác mồm, nhìn mình nội thiên địa, thực sự có chút chấn động, một thế giới không cái gì. Có thể một cái vũ trụ thì có chút chấn động lòng người. Dù cho chỉ là một cái vừa vặn muốn trưởng thành nảy mầm tiểu vũ trụ. Cũng là không cách nào đánh giá. Hắn nhìn thấy, mình nội thiên địa thế giới. Tuy rằng không sánh được ngân hà hệ, nhưng ít nhất chính đang nhanh chóng trưởng thành. Ở tinh không biên giới, vô cùng hỗn độn khí dâng trào. Theo cái này tân sinh tiểu vũ trụ nuốt chửng dưới, nhanh chóng lớn mạnh mình. Hắn hơi suy nghĩ, cả người biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện đã đến mình nội thiên địa. Đầu tiên, một đi tới nơi này, Lâm Dật rất rõ ràng cảm giác được, một luồng nồng nặc đến cực điểm linh khí đang tràn ngập. Bầu trời mây trắng trắng xóa, thật là do linh khí tạo thành, trong không khí linh khí sền sệt đến muốn hóa lỏng cảm giác. Thế giới này, núi cao đứng vững. Hoa cỏ cây cối xanh tươi, tràn ngập sức sống tràn trề, càng đáng quý chính là, làm linh khí nồng nặc đến cực điểm thời điểm, một ít thực vật bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí. Đây là chuẩn bị hướng về linh tài phương hướng tiến hóa. Lâm Dật cất bước ở đại địa bên trên, cảm thụ hư không trên vô số ngôi sao lấp lóe, rơi ra vô cùng ánh sao, để vạn vật hấp thu, sản sinh thần bí lột xác. Ở nội thiên địa trung ương, một mảnh mở ra đến dược viên, dẫn dưới vô cùng ánh sao. Những thứ này đều là dược liệu quý giá, thậm chí, bên trong còn có một chế bán tiên dược, bao quanh số lượng đông đảo thánh dược, tình cảnh cực kỳ kinh người. Nhìn một hồi, Lâm Dật thỏa mãn gật đầu, đến một nơi khác, nơi này có một con suối, tuy rằng cái này nguồn suối chỉ có 9 trượng to nhỏ. Thế nhưng nhìn kỹ, bên trong nhưng có chút to lớn đến siêu hô tưởng tượng. Hống, loáng thoáng, nguồn suối bên trong truyền đến từng trận rồng ngâm, bích lục nước suối dưới, từng cái sinh vật đang lảng vàng, đặc biệt một cái tử kim sắc sinh vật. Có được rất muốn một cái chân long, đó là tử kim lân vương. Không sai, vật này chính là lúc trước ở hóa long trì bên trong tha đến. Người khác cho rằng hắn thất bại, nhưng lại không rõ ràng bị thu vào nội thiên địa, chính đang nguồn suối nội sinh sống. Đáng tiếc, vốn là muốn đi một lần long tộc, nhìn vật này có thể không phóng qua long môn. Nhưng hiện tại xem ra tạm thời không thể đi, Lâm Dật nhìn nguồn suối. Lắc đầu tiếc hận một trận, hắn nhíu chặt lông mày, quyết định nói, chờ thêm một trận nhìn lại một chút, này con tử kim lân vương nội tình còn chưa đủ, trước tiên nuôi, làm hết sức tích lũy ra càng thâm hậu hơn nội tình. Lại đi long tộc nhìn một chút, quyết định này, chính là muốn bồi dưỡng một con chân long, một con có thể trợ giúp hắn chân long, bất quá hiện tại, Lâm Dật cảm thấy này đầu tử kim lân vương nội tình còn chưa đủ. Vì lẽ đó trước tiên đè xuống trong lòng ý nghĩ, hắn phất tay, đem một điểm tiên huyết đánh vào này tử kim lân vương trong cơ thể. Lúc này mới xoay người, đến tinh không bên trên, tân sinh tinh cầu, vô cùng to lớn, hơn nữa còn đang hấp dẫn tàn tạ mảnh vỡ đến lớn mạnh mình. Lâm Dật nhìn thấy tình cảnh này, bỗng nhiên có muốn rèn luyện bảo vật ý nghĩ, này vừa nghĩ liền dừng không được đến. Cuối cùng, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở tinh không bên trên, suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau hắn trực tiếp lóe lên một cái đến tinh không biên giới. Nơi này hỗn độn khí dâng trào, vô cùng hỗn độn bị thôn phệ, tráng đại vũ trụ, tăng cao mình, Lâm Dật nhìn một chút gật đầu, hết sức hài lòng, cuối cùng quyết định ở đây rèn luyện một ít bảo vật. Giết chết những kia yêu ma. Lâm Dật thu hoạch không chỉ có là những này, còn có số lượng đông đảo binh khí, khoáng thạch tài liệu các loại, những thứ đồ này vốn là không chú ý, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút là thời điểm rèn luyện một cái đồ vật của chính mình. Thanh Liên trời sinh thần dị, trước tiên đặt ở hỗn độn tăng cao, ta cần một cái chiến binh, trầm tư một hồi, Lâm Dật quyết định ra đến, muốn rèn đúc một cái chiến binh, tiếp đó. Hắn mang tới tự yêu ma trong tay thu được vật tư. Ngay khi hỗn độn biên giới, lập xuống yêu ma đỉnh lô, bắt đầu mượn hỗn độn khí cùng vũ trụ tân sinh lực lượng pháp tắc đến rèn đúc binh khí của chính mình. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, chiến binh không phải tốt như vậy rèn đúc, đặc biệt Lâm Dật yêu cầu rất cao. Vì lẽ đó, tự yêu ma thu được vật tư vật liệu, đều bị hắn toàn bộ nung nấu. Thậm chí mượn cuồng bạo hỗn độn khí đến rèn luyện tạp chất, tăng cao phẩm chất, đến cuối cùng, Lâm Dật càng là trực tiếp thu lấy mảnh này tân sinh trong vũ trụ tinh cầu lại đây. Lấy ngôi sao nung nấu, càng đưa tới cái này nội thiên địa tinh không đại đạo pháp tắc dung hợp. Muốn rèn đúc một cái tiên thiên chiến binh, thiên địa vạn vật, đều có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia, ngày kia vạn vật chỉ có nghịch chuyển bản nguyên. Chuyển hóa tiên thiên mới có thể thành tựu cấp bậc cao hơn, Lâm Dật nhìn trước mắt mình một đoàn. Mông lung sự vật, chính đang hỗn độn cùng vũ trụ biên giới nuốt chửng hai cỗ sức mạnh lớn mạnh mình. Hắn trong lòng thỏa mãn gật gù, hắn đối với cái này chiến binh rất chờ mong, liền như thế chí ở đây. Hấp thu hỗn độn cuồng bạo sức mạnh, lại hấp thu tân sinh vũ trụ đại đạo sức mạnh quy tắc. Nghĩ đến chỉ cần trưởng thành hoàn thành, tất nhiên là một cái đáng sợ binh khí, nên đi, ta nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, mở ra tinh không con đường. Về địa cầu một lần, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Trực tiếp lóe lên liền biến mất ở nơi này. Hết chương.